Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182. Chương 182 là giết ngươi. Vẫn là canh 4. Cầu đề cử: Lâm Thiên cùng Tiểu Hắc. Ban đầu ngay tại lớn giữa đường, giờ phút này bị này yêu tộc thanh niên ngăn cản, lập tức liền đưa tới người chung quanh chú ý. Mọi người dồn dập nhìn lại, tò mò dò xét nơi này, muốn nhìn xem đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Hai phía trên tửu lâu quý khách cũng hướng phía dưới quăng đi ánh mắt kinh ngạc. A, đây không phải Châu Ưng Sơn tiểu Ngưu Vương sao? Đúng vậy a, liền là hắn. Nghe đồn cái tên này âm tàn ác độc, chuyện thích làm nhất liền là ngược sát nhân tộc nữ tử. Này nhân tộc tiểu tử, sợ không phải đắc tội hắn a. Xem bộ dạng này, phải là, bất quá này nhân tộc tiểu tử, thế lực cũng không nhỏ. Bên người lại có một tôn yêu hoàng làm bạn. A, một tôn làm khai hóa yêu hoàng mà thôi. Huyết mạch yếu như vậy, có làm được cái gì? Cũng thế, yêu thú nhất tộc dùng huyết mạch vi tôn. Ngoại trừ số ít đặc thù huyết mạch bên ngoài, không có tan thành hình người yêu thú, thành tựu cuối cùng có hạn. Mọi người nghị luận ầm ĩ, nhận ra Lâm Thiên trước mặt yêu tộc thanh niên, đồng thời nhìn xem Tiểu Hắc không ngừng lắc đầu, cảm thụ được mọi người nhìn chăm chú cùng kiêng kỵ. Cái này được xưng Tiểu Ngưu Vương, yêu tộc thanh niên đắc ý nhìn Lâm Thiên liếc mắt, thúc giục nói: Ngươi không phải vạn linh thành người sao? Tại sao không nói chuyện? Đến, nói cho bản thiếu gia ta. Ngươi là vạn linh thành thế lực nào đi ra? Nhường bản thiếu gia ta nhìn một chút. Có thể hay không hù sợ ta? Nói đến đây, này Tiểu Ngưu Vương tự mình phá lên cười. Ánh mắt phi thường nhẹ miệt. Tiểu Hắc thấy cảnh này, sắc bén ưng trong mắt lập tức lóe lên một tia hàn mang. Sinh lòng sát ý, nó ra công tử ca có thể là có thể giết đại đế nhân vật, lại có thể cho phép dạng này người tới chế giễu. Tựa hồ cảm giác được Tiểu Hắc sát ý, Lâm Thiên nhẹ nhàng tại trên lưng nó vuốt qua, đưa nó trong lòng cái kia một sợi sát ý ép xuống. Đây cũng không phải Lâm Thiên sợ phiền phức, mà là hắn cảm thấy động dùng sức mạnh tới giết trước mắt này loại đồ đần, thật sự là quá đại tài tiểu dụng, lãng phí tinh lực. Năm đó ta ở phủ thành chủ, có thể tránh ra sao? Lâm Thiên uể oải nói ra, thoạt nhìn liền cùng không có gì lực lượng một dạng. Nghe nói như thế, cái kia Tiểu Ngưu Vương lập tức liền nở nụ cười. Ha ha ha, ngươi nói ngươi ở tại phủ thành chủ. Tiểu Ngưu Vương Tiếu vô cùng mỉa mai, hắn nhìn xem Lâm Thiên, buồn cười mà nói, vậy ngươi cũng là nói cho ta biết, bây giờ phủ thành chủ là từ người nào tại cầm quyền a? Ngươi không chỉ con mắt mù, lỗ tai cũng điếc sao? Bị này liên tiếp chất vấn, ban đầu trạng thái liền không tốt Lâm Thiên, khó tránh khỏi có chút sốt ruột. Hắn nhìn thoáng qua Tiểu Ngưu Vương, không kiên nhẫn nói, chẳng lẽ ngươi không nghe thấy ta nói chính là năm đó sao? Năm đó, nghe nói như thế, Tiểu Ngưu Vương cười nhạo một tiếng, nhịn không được châm chọc nói, ha ha, chứa cũng là rất giống một chuyện, có thể là vạn linh thành thành chủ gió khải núi, bây giờ cầm quyền hơn 300 năm, ngay cả điều này cũng không biết, ngươi còn nói chính mình là vạn linh thành người, thật sự là khôi hài. Nói đến đây, Tiểu Ngưu Vương không sai biệt lắm cũng nhô ra Lâm Thiên nội tình. Cái này là một cái không biết từ chỗ nào cái núi trong góc chạy đến thiếu niên vô tri, liền thiên linh giới đại thành đệ nhất, vạn linh thành cũng không biết. Tiểu Ngưu Vương khinh miệt nhìn xem Lâm Thiên, cười lạnh nói, rốt nát nhân tộc tiểu tử, hôm nay bản thiếu gia cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là theo trên tay của ta giết ra ngoài, hoặc là đem ngươi trên bờ vai này tôn yêu hoàng giao ra đây cho ta. Ta lồng bên trong, vừa vặn thiếu một cái sủng vật. Nghe nói như thế, không chỉ Tiểu Hắc, Lâm Thiên vẻ mặt cũng khó coi. Hắn là không muốn cùng cái tên này dây dưa không sai. Nhưng này lại không có nghĩa là hắn có khả năng khoan dung cái tên này lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích. Lâm Thiên lạnh lùng nhìn thoáng qua Tiểu Ngưu Vương. Ngươi nghĩ muốn làm sao giết? Là giết ngươi, vẫn là giết các ngươi? Lâm Thiên khí tức cũng không biến mất, rất dễ dàng liền có thể phân biệt đi ra. Bất quá chỉ là một cái linh hải cảnh tu sĩ nhân tộc thôi. Mà bây giờ, Tiểu Ngưu Vương cảnh giới lại là dị tượng, bên người không chỉ có một đám vương giả hộ vệ, âm thầm còn đi theo một tôn hoàng giả. Cho nên, nghe được Lâm Thiên, hắn ngoại trừ cảm thấy buồn cười, vẫn là buồn cười. Tiểu Ngưu Vương hai tay ôm ngực, nghiền ngẫm nhìn xem Lâm Thiên, xem thường nói, chỉ cần ngươi có bản sự này, đều có thể. Thanh âm của hắn vừa mới hạ xuống, trước mắt liền thấy một đạo hàn quang đột ngột cắt tới, vô cùng chói mắt. Tiểu Ngưu Vương theo bản năng nghĩ đưa tay đi cản, nhưng không có bất cứ tác dụng gì. Bá chỉ thấy trong nháy mắt, máu tươi bão tố ra. Trước đó đứng ở đó còn cuồng vọng vô cùng Tiểu Ngưu Vương lập tức không có động tĩnh, yên lặng im ắng, náo động bốn phía cũng tại lúc này đột ngột yên tĩnh trở lại. Trong không khí lưu động một tia quỷ dị bầu không khí. Một lát, một tiếng thét kinh hãi vang lên, phá vỡ này quỷ dị yên tĩnh. Này người vậy mà giết Tiểu Ngưu Vương. Nghe nói như thế, mọi người dồn dập lấy lại tinh thần, kinh nghi bất định nhìn về phía Lâm Thiên. Không biết lúc nào, cái này thoạt nhìn sắc mặt tái nhợt, có chút uyên yêu thiếu niên, trên tay lại nhiều hơn một thanh hàn quang lưu chuyển trường kiếm. Trên trường kiếm, lộ ra một cỗ khí tức kinh khủng. Đây là chân nhân bảo khí. Có người ngưng mắt, hít sâu một hơi nói ra. Thiên linh giới mặc dù nhìn như so thần châu hiếu thắng, nhưng chỉnh thể lên lại là cũng không kém là bao nhiêu. Chân nhân bảo khí tại đây bên trong vẫn như cũ vô cùng chân quý, cũng là khó gặp khủng bố sát khí. Nhìn thấy Lâm Thiên xuất ra chân nhân bảo khí, những cái kia nguyên bản muốn cùng nhau tiến lên đem Lâm Thiên chém thành 10 đoạn 8 đoạn làm Tiểu Ngưu Vương báo thù bọn hộ vệ dồn dập đã ngừng lại bước chân, mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ. Các ngươi muốn chiến sao? Lâm Thiên thản nhiên nhìn bọn hắn liếc mắt. Tiểu Ngưu Vương bọn hộ vệ hai mặt nhìn nhau, nắm chặt lấy đao binh cũng không dám hướng về phía trước. Không có cách, chân nhân bảo khí uy thế thực sự quá dọa người. Nếu chỉ là Lâm Thiên, bọn hắn đảo không e ngại, dù sao chân nhân bảo khí mạnh hơn, do một cái linh hải cảnh người tới thôi động cũng mạnh không đến địa phương nào đi. Có thể Lâm Thiên phương này còn có một cái Tiểu Hắc, đây chính là một tôn yêu hoàng, mặc dù không có tan hình nhưng này lại không trở ngại nó thôi động chân nhân bảo khí. Nếu là do nó này một tôn yêu hoàng tới thôi động chân nhân bảo khí, cái kia uy thế đã có thể kinh khủng, trừ phi cổ hoàng ra tay, bằng không không người nào có thể trấn áp. Bọn hắn một phương này mặc dù cũng có hoàng giả ở đây, nhưng cũng chỉ là một vị lục phẩm yêu hoàng, vẫn là huyết mạch không tinh khiết cái chủng loại kia, căn bản là không sức đánh một trận. Cái kia tôn huyết mạch là nửa người nửa yêu hoàng giả, đứng ở phía sau, sắc mặt khó coi nhìn thoáng qua thần thái lạnh lùng Lâm Thiên. Cắn răng quyết định nói, mang theo thiếu gia, rút lui trước. Tiểu Ngưu Vương cái kia một đám hộ vệ nghe vậy, lập tức thở dài một hơi. Bọn hắn không dám dừng lại, sợ hãi trước mắt này nhìn như ốm yếu, không có gì lực uy hiếp thiếu niên, lần nữa nổi lên giết người. Vội vàng đem Tiểu Ngưu Vương bị chém thành hai nửa thi thể cất kỹ. Sau đó xoay người rời đi. Trước khi đi, Tiểu Ngưu Vương bên người cái kia tôn hoàng giả quay đầu lạnh giọng hỏi. các hạ dám giết thiếu gia nhà ta, xem ra cũng không phải người thường, có thể dám lưu lại danh hiệu. Lâm Thiên đôi mắt khẽ nâng, thản nhiên nói, Lâm Thiên, Lâm Thiên. Người hoàng giả kia nghe vậy, mặt lộ vẻ suy tư, phát hiện mình đối với danh tự này không có chút nào ấn tượng. Có thể một cái có thể cầm lấy chân nhân bảo khí đi khắp nơi thiếu niên, coi như thanh danh không vang, nhưng cũng không đến mức không có tiếng tăm gì. Nhưng hắn nắm thiên linh trên bảng tên, toàn hồi trở lại ôn một lần, cũng không có phát hiện Lâm Thiên cái tên này tồn tại. Tiểu tử này, sẽ không phải lưu cho ta một cái tên giả a? Vị hoàng giả này nhíu mày, sau đó nhìn về phía Lâm Thiên, âm thanh lạnh lùng nói, các hạ dám giết thiếu gia nhà ta, cũng không dám lưu lại tên thật, quả thật không giống hành vi quân tử. Chuyện hôm nay, ta Châu Ưng Sơn ghi nhớ trong lòng, ngày khác nhất định đủ số hoàn trả. Nói đi, hắn xoay người rời đi, không dám ở nơi này ở lâu. Nhưng hắn lời này lại làm cho Tiểu Hắc nổi lên sát tâm, chỉ thấy Tiểu Hắc đôi mắt híp lại, lộ ra hung lệ hàn quang, thấp giọng hỏi, công tử muốn hay không toàn giết? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.